Phu quân là não yêu đương. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan thị đối với Trình Yên vô cùng kiên nhẫn dưới sự khuyên bảo của bà. Trình Yên cũng không cảm thấy phải quá miễn cưỡng bản thân nếu như không xem xong sổ sách, nàng có thể để lại đến ngày hôm sau. Mỗi ngày nhìn vào những con số ấy, nàng thật sự cảm thấy không hiểu được, lâu dần cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, hơn nữa mất nhiều hơn được. Nhan thị chỉ hy vọng Trình Yên có thể xem qua những cửa hàng và doanh thu của từng cửa hàng, biết được một chút về những cửa hàng mà Việt Quốc Công Phủ đang quản lý là đủ. Cũng không cần phải đến mức mỗi lần hỏi lại không biết gì cả. Nhờ vậy, Trình Yên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thậm chí, có những lúc rảnh rỗi, Trình Yên cảm thấy hơi buồn chán, nên đã bảo Thải Hà đi mua một ít chỉ thêu về cho nàng. Thải Hà nhận lệnh xong, liền đi đến chỗ Trương Mama để thông báo về việc muốn ra phủ. Khi Trương Mama biết Trình Yên muốn mua chỉ thêu, bà liền ngăn lại Thải Hà, nói: "Thêu tuyến trong phủ có sẵn, thiếu phu nhân nếu cần thì chỉ cần thông báo một tiếng là được." Thải Hà nghe xong, còn chưa kịp phản ứng, nàng nhìn Trương Mama, không khỏi lo lắng hỏi: "Có phải như vậy không hợp quy củ không ạ?" Trương Mama cười khẽ, đáp lại: "Chỉ là một ít chỉ thêu thôi, đâu có gì phải quá chú trọng. Ta cũng phải đi nhà kho, người theo ta một lượt đi, nếu có loại nào thích hợp thì lấy luôn, không có thì bảo người đi mua." Thải Hà lập tức gật đầu, mỉm cười ngọt ngào nói: "Phiền Trương Mama rồi." "Có gì mà phiền phức đâu, chỉ là tiện đường thôi mà." Trương Mama nói xong, không hỏi thêm gì nữa, liền dẫn Thải Hà đi đến nhà kho, đồng thời dẫn nàng đi gặp người quản lý kho. "Lý quản sự, đây là thiếu phu nhân bên cạnh Thải Hà cô nương." Lý quản sự là một người tinh ý, sao có thể không hiểu ý của Trương Mama. Ngay lập tức, ông mở lời chào hỏi: "Thải Hà cô nương, thiếu phu nhân có yêu cầu gì ạ?" Thải Hà và Xuân Lan đều đã theo hầu bên Trình Yên từ lâu, đối với cách đối đãi của chủ tử, họ cũng đều biết rõ. Giờ đây, khi gặp được Trương Mama và Lý quản sự thân thiện như vậy, Thải Hà thật sự có chút không quen. Mặc dù có chút bối rối, nhưng Thải Hà đã sớm được Xuân Lan nhắc nhở về cách ứng xử khi ở trước mặt người khác. Nàng biết rõ, dù nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng hiện giờ khi xuất hiện ngoài phủ, nàng cũng đang đại diện cho thể diện của Trình Yên. "Lý quản sự, khách khí rồi. Thiếu phu nhân muốn mua một ít thêu tuyến và vải dệt, nàng định thêu một vài chiếc quạt. Ngài xem lựa chọn nguyên liệu giúp một chút là được." Thải Hà khách khí nói. Lý quản sự không hề tỏ ra khách sáo, lập tức cho người đi lấy vải dệt và chỉ thêu, rất nhiều mẫu mã đủ màu sắc, đủ loại. Lý quản sự còn định bảo người sai vặt giúp Thải Hà mang đến Thanh Khê viện. Thải Hà cảm ơn xong, liền cùng Trương Mama và gã sai vặt đi về Thanh Khê viện. Trình Yên đến rồi lại đi, nhưng không gây ra nhiều sự chú ý. Trương Mama và Lý quản sự là những người đã trải qua rất nhiều việc, tự nhiên không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt vừa xảy ra. Tuy nhiên, lần này Trương Mama đến là để cùng Lý quản sự bàn bạc về việc chuẩn bị cho ngày mồng 8 tháng Chạp. Năm ngoái phải đợi một thời gian khá lâu mới bắt đầu chuẩn bị. Lý quản sự nói, trong giọng có chút nghi hoặc, không biết lý do vì sao lại cần chuẩn bị sớm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay thiếu phu nhân mới vào cửa, phu nhân muốn dẫn nàng cùng chuẩn bị nghi thức tế lễ ngày mồng 8 tháng Chạp, vì thế muốn làm sớm một chút. Trương Mama cười đáp, lúc đó còn mong Lý quản sự giúp đỡ nhiều hơn. Lý quản sự khiêm tốn nói, nói chi vậy, nhưng đừng có chê bai tiểu nhân. Hai người trao đổi một chút, tính toán các công việc cần làm. Rất nhanh, kế hoạch đã được định ra. Sau khi Trương Mama rời đi, Lý quản sự triệu tập toàn bộ nha hoàn và gã sai vặt trong nhà kho, thông báo mệnh lệnh của Nhan thị. Ông không giấu được sự sắc bén trong giọng nói. Phu nhân coi trọng thiếu phu nhân như thế nào, chắc các người cũng đã nghe thấy. Chớ có vì thiếu phu nhân còn trẻ mà coi thường nàng. Những nha hoàn và gã sai vặt vội vàng đáp lại. Dạ không dám. Lúc này, ở Thanh Khê viện, Trình Yên vẫn chưa xem xong sổ sách. Thải Hà đã về và đang tiếp đón gã sai vặt giao đồ vật cho bà Tử. Xuân Lan nghe thấy động tĩnh, liền đi ra ngoài đón. Tuy có chút ngạc nhiên vì Thải Hà trở về nhanh như vậy, nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ lấy ra đồng tiền thưởng cho gã sai vặt. Vất vả rồi, các người đi nghỉ đi. Gã sai vặt vui vẻ nhận thưởng rồi rời đi. Khi không còn ai, Xuân Lan mới hỏi, vải dệt và chỉ thêu là chuyện gì vậy? Thải Hà mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ kéo Xuân Lan vào trong phòng Trình Yên. Sau khi vào, nàng không đợi chủ tử hỏi đã tỉ mỉ kể lại. Nô tỳ định ra ngoài mua thêu phường, nhưng Trương Mama nói trong phủ có sẵn, liền dẫn nô tỳ đến nhà kho chọn. Đây đều là Lý quản sự chuẩn bị, thiếu phu nhân muốn nhìn qua, nếu cần thêm gì, cứ bảo trong phủ chọn mua. Thải Hà nói, nhưng Xuân Lan có thể nghe ra sự kích động trong lời nói của nàng. Trình Yên không ngờ một việc vốn tưởng sẽ khó khăn lại trở nên đơn giản như vậy. Nàng buông sổ sách, đi kiểm tra đồ vật, những vải dệt này, sao lại nhiều thế? Nô tỳ cùng Lý quản sự nói là người muốn thêu mặt quạt, nhưng Lý quản sự lại đưa rất nhiều vải dệt, bảo ngài xem lựa chọn. Trình Yên gật đầu nhẹ, bắt đầu lựa chọn vải dệt, vừa chọn vừa dùng tay chỉ ra kích thước, tự mình đo đạc. Nàng nghĩ đến bà, rồi lại nghĩ đến hai muội muội của mình. Còn Việt Hoàn nữa, Trình Yên khẽ nhấp môi, có chút do dự. Xuân Lan và Thải Hà thấy nàng im lặng, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ hỏi. Thiếu phu nhân muốn thêu gì, chúng nô tỳ sẽ chuẩn bị chỉ thêu. Thêu một ít đồ mà các muội muội thích đi. Trình Yên nghĩ rồi quyết định, thêu màu trắng cho bà, làm tỉ mỉ một chút. Vậy còn thiếu phu nhân muốn làm gì? Xuân Lan hỏi, làm vài cái túi tiền. Trình Yên trả lời, nàng vốn định làm túi thơm, nhưng lúc này thấy không thích hợp liền thay đổi ý định. Thật ra, nàng làm đai buộc trán là nghề tay trái tốt nhất, mấy năm nay đã làm không ít, nhưng bà còn trẻ không dùng đến đai buộc trán. Sau khi chọn xong vải dệt và thêu tuyến, Trình Yên bắt đầu chuẩn bị công việc, những vải thừa thì giao cho Xuân Lan thu lại. Những chiếc túi tiền nhanh chóng được hoàn thành, Xuân Lan và Thải Hà thuần thục phân loại sợi tơ, trong khi Trình Yên xem xong sổ sách liền bắt đầu khâu từng mũi kim. Lúc còn ở Trình Phủ, Trình Yên không nghĩ rằng sẽ làm kim chỉ nữa. Nàng tưởng rằng mình sẽ không chịu nổi, nhưng kỳ lạ thay, chỉ trong hơn một tháng, nàng đã thay đổi suy nghĩ. Trái lại, nàng không cảm thấy ghét bỏ việc làm nữ công, mà thực sự cảm thấy thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của nàng lúc này và trước kia hoàn toàn khác biệt, ít nhất hiện tại nàng không còn cảm thấy việc làm nữ công là điều gì khó chịu. Thiếu phu nhân tay nghề vẫn tốt như xưa, Xuân Lan và Thải Hà nhẹ nhàng khen ngợi. Trình Yên không đáp, nhưng trong mắt nàng ánh lên niềm vui sướng. Nhìn những họa tiết đẹp đẽ được thêu lên, trong lòng nàng cũng cảm thấy thỏa mãn không ít. Đừng vây quanh ta nữa, các ngươi đi kiểm tra vải dệt xem hoa văn có giống nhau không. Trình Yên chợt nhớ đến Việt Nhiên và Việt Xu, hai tỷ muội sinh đôi, tỷ muội bình thường phải theo đuổi sự công bằng, huống chi là hai người này. Đây cũng không phải là chuyện phiền phức gì, Trình Yên tự nhiên muốn giữ sự công bằng cho hai người. Thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ đã xem kỹ lưỡng rồi, bảo đảm hoa văn giống y hệt. Thải Hà cười nói, ngay cả vị trí và kích thước của Lino cũng đã xem qua. Trình Yên mỉm cười, không nói gì thêm, công việc làm túi tiền này vẫn chưa được tiết lộ với Nhan thị. Bà chỉ nghĩ Trình Yên thật sự muốn thêu mặt quạt, vì vậy vẫn chưa để ý, chỉ đến sáng hôm sau, khi Trình Yên đi thỉnh an, Nhan thị mới thân thiết nhắc nhở nàng. Ngày mồng 8 tháng chạp sắp tới rồi, năm ngoái chúng ta đã chuẩn bị khá lâu mới xong nghi thức tế lễ. Còn hơn 20 ngày nữa, Trình Yên nhẹ nhàng đáp, Nhan thị đón nàng lại gần mình, lần này con theo nương học chuẩn bị nghi lễ, Việt đọc sách nè, về, Trình Yên lo lắng mình làm không tốt, có chút do dự, nhưng bà luôn ôn hòa an ủi nàng. Cái gì mà không tốt chứ, có nương ở đây, nếu con làm sai, chúng ta lại sửa. Bà hoàn toàn vì nàng suy nghĩ, Trình Yên không có lý do gì để từ chối, chỉ đành mạnh mẽ gật đầu. Cách chương.